Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Mẹ Ma, tác giả Lê Tuấn Vũ. Gần đây, Lê Tuấn Vũ cộng tác rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh Sóng. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe thì vào kênh Sóng tìm lại nghe nhé. Nếu cảm thấy yêu những cái câu chuyện và cách viết của Tuấn Vũ, quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, quý thính giả hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hãy bấm vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sóng up truyện mới, quý thính giả sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Có lẽ tất cả mọi người đều từng ít nhất một lần nghe đến những câu chuyện lạ lùng, truyền thuyết quái dị, nhuốm màu kỳ bí. Những câu chuyện ấy phần nhiều được người đời kể lại cho nhau nghe vào mấy lúc trà dư tửu hậu, khi cuộc vui đã sắp tàn mà vẫn còn muốn níu chân lữ khách. Đa số đều chỉ là những mẩu chuyện hoang đường, bởi chẳng mấy ai có dịp được nhìn thấy ma quỷ thật sự bao giờ. Chúng ta những khi tỉnh táo đều có thể mạnh miệng phủ nhận chuyện ma quỷ. Cả các nhà khoa học cũng đều như vậy. Họ cho rằng ma hay vong hồn của người đã khuất thật ra chỉ là một dạng năng lượng từ trường, sinh ra sau khi người ta nằm xuống, tồn tại xung quanh chúng ta một cách vô hình. Những thứ sống từ trường ấy, mỗi khi gặp người mang một dải năng lượng có cùng tần số, sẽ cộng hưởng và làm tác động lên trên bộ não người kia. Từ đó mới sinh ra những hình ảnh ma quái, những chi tiết đầy rùng rợn hay cả những biến cố khó lòng giải thích. Nhưng bên cạnh đó, vẫn luôn có người tin vào tâm linh, tin vào những tín điều vô hình vô ảnh, tin vào sự hiện diện của linh hồn. Ma hay cõi khác, đối với họ luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Có lẽ ngay chính lúc này đây, khi các bạn đang ngồi nghe tôi kể lại những điều này, thì xung quanh bạn và cả tôi đang có rất nhiều những cặp mắt vô hình quan sát. Chỉ là họ không để chúng ta thấy được mà thôi. Tôi vốn là một anh kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, đến non nửa đời người chỉ tiếp xúc với sắt thép, máy móc, thấm nhuần tư tưởng vô thần và tôn sùng thuyết duy vật của Marx Lê. Nên ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã luôn mạnh mồm bài bác những chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan. Bởi tôi luôn tin rằng, đến thời đại này, khi con người đã phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng, thám hiểm sao hỏa hay đi sâu vào lòng đất, nào đã có ai trông thấy thiên đàng hay địa ngục đâu? Đã ai nhìn thấy thần Phật ma quỷ bao giờ? Và vì chưa ai thấy, nên tôi lại càng không tin những thế lực ấy tồn tại. Cho đến một ngày nọ, khi tôi trở về ngôi làng ấy, làng Hồng Phong, phía tây bắc của ngoại thành Hà Nội, cũng chính tại đây nhiều năm về trước, tôi đã được sinh ra. Trong những ký ức của mình, nó dường như chưa hề tồn tại. Mọi hình ảnh trong trí nhớ của tôi về ngôi làng cổ, quê nội của mình cứ mờ mờ ảo ảo như khói như sương. Người ta nói với tôi rằng, tôi đã sống trong làng đến tận những năm tôi chuẩn bị vào lớp 1. Gia đình tôi mới dọn về Hà Nội, bỏ lại ruộng vườn, nhà cửa, nhờ ông bà coi sóc chăm nom. Cho đến hôm nay, nghĩa là đã gần 20 năm trôi qua, tôi cũng đã có thể được coi là một người thanh niên trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Lại một lần nữa được trở về ngôi làng ấy, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mà không hề biết rằng, cuộc đời tôi sắp sửa bước ra một khúc ngoặt tôi không bao giờ ngờ đến. Làng Hồng Phong nhiều năm về trước có tên là Trấn Hồng Phong, là một ngôi làng nhỏ thuộc một huyện bán sơn địa, cách trung tâm Hà Nội chừng hơn 2 tiếng chạy xe. Ngôi làng nằm ngay sát một trục đường quốc lộ nối dài từ Hà Nội về Tây Bắc. Nơi đây có 1/3 diện tích tự nhiên là núi đá vôi như vùng Trung Du, và cũng có rất nhiều hồ đập cùng mạng lưới kênh rạch đặc biệt chằng chịt. Mặc dù nằm sát đường quốc lộ, nhưng muốn đi hẳn vào làng, người ta bắt buộc phải qua phà hoặc đi thêm chừng gần 10 cây số nữa mới có một cây cầu nhỏ xây từ cuối thời Pháp thuộc. Qua sông lại sẽ phải tiếp tục đi thêm hơn 5 cây số đường đèo dốc mới có thể trông thấy được cây cột cờ cao cắm ở giữa làng. Chèo leo trắc trở là thế, nên suốt bao nhiêu năm nay, mặc dù không cách xa với thủ đô Hà Nội là mấy, mà làng Hồng Phong vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính đơn sơ, không bị lẫn lộn nửa phố nửa quê như những vùng lân cận. Ở đây, người dân gần như sống bằng mô hình tự cung tự cấp. Mặc dù đất đai vườn tược và sản lượng rau trồng tương đối lớn, nhưng vì đường đi không mấy thuận tiện, nên chỉ có một vài thương lái hoặc những gia đình có điều kiện hơn là có xe tải riêng, thu mua rau cỏ của bà con trong làng rồi mang đi bán. Tôi trở về làng chẳng phải vì một lý do gì vui vẻ như về thăm họ hàng thân quyến, mà bởi vì tôi thất nghiệp. Vì dịch bệnh kéo dài quá lâu, công ty của tôi không thể giữ lại những nhân viên. Những kỹ sư trẻ mà ít kinh nghiệm, họ loại bỏ dần dần và cuối cùng cũng đến lượt tôi. Sau đợt bùng dịch ấy, Hà Nội tiến hành phong tỏa, cũng là lúc tôi khăn gói lên xe trở về ăn nhờ bố mẹ. Nhưng cái quán phở của gia đình tôi trong lần giãn cách cũng chẳng khá khẩm được là bao. Bố mẹ tôi cả đời phấn đấu mới mua được căn nhà rộng chưa nổi 30 m², sống chui rút, vừa bán hàng vừa sinh hoạt. Nhưng nay khi kinh tế xuống, nhà hàng quán ăn buộc phải đóng cửa, khu vực nhà tôi lại là vùng phong tỏa. Cả mấy tháng liền, ba người chỉ lay lắt sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi. Tôi ít tuổi, trẻ người non dạ, làm được 10 thì đã tiêu đến 9, đến lúc nhỡ nhàng thì đành cúi đầu ngửa tay xin các cụ. Bố mẹ tôi xót lắm, nói tôi bất kể tối ngày, càng làm tôi xót ruột. Nên chỉ vừa hết phong tỏa, do dập thành công ổ dịch cuối cùng, một lần nữa tôi khăn gói lên đường. Lần này là để trở về làng Hồng Phong, quyết định cải tạo lại khu đất cũ vốn để không từ gần 20 năm về trước. Ngày tôi mới trở về, trong lòng đầy bỡ ngỡ, vì không hiểu nổi tại sao ở đây còn nhiều thứ vẫn còn lạc hậu đến vậy. Chính bố tôi cũng đã từng cay đắng mà nói rằng: "Con ơi là con, tấm gương sáng còn sờ sờ trước mắt mày đây nè. Bố mẹ mày ngày xưa cũng không sống nổi ở cái đất ấy, thế mà mày lại định quay đầu về đó hả con?" Ngựa non háu đá, tôi nào biết được hoàn cảnh thực tế sẽ ra sao, nhưng vẫn quả quyết mạnh mồm đáp: "Bố cứ để con đi. Đàn ông á, quẳng ở đâu mà sống chẳng được. Huống hồ đấy cũng là quê cha đất tổ, họ hàng mình còn ở đấy. Người ta sống được thì mình cũng sống được chứ sao?" Bố tôi lắc đầu chán nản vì thằng con bướng bỉnh. Biết không thể khuyên giải được tôi, ông chỉ gằn giọng nói một câu: "Được rồi, mày cứ đi đi, để tao xem là được mấy hôm mày lết xác về đây." Câu nói của ông làm tôi cay cú lắm, tôi lại càng quyết tâm đi. Chỉ đến khi thấy ở đây người ta vẫn còn hò nhau ra mương giặt quần áo bằng tay, gặt lúa bằng liềm rồi mang ra sân đập cho rơi hết hạt, hay thậm chí những cụ bà vẫn còn còng lưng ngồi dệt vải trên khung cửi, tôi mới ngớ người, tưởng rằng mình vừa ngồi lên cổ máy thời gian để quay lại những năm đói kém của nước nhà. Ngày tôi về làng không ai ra đón, những đứa trẻ ở đây như thể lâu lắm mới thấy có người lạ mặt đến bản, cứ trố to đôi mắt nhìn tôi có vẻ rất hiếu kỳ. Những đứa trẻ nông thôn lại có làn da trắng xanh như con nhà giàu, tưởng chừng chỉ cần dờ lên dưới ánh mặt trời là có thể thấy cả những mạch máu bên trong. Lạ hơn nữa là đôi mắt của đứa nào cũng đều đen láy, sâu thẳm như một miệng vực nuốt người. Hễ nhìn vào có thể khiến đối phương như bị hút mất đi hồn vía. Mấy bà lão đứng sau lũ trẻ cũng đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng không hề tỏ ra thân thiện hay hiếu khách. Họ nhìn tôi như một vật thể lạ mới từ trên trời rơi xuống. Trong những đôi mắt đen sâu thẳm lạ thường ấy, tôi có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa như háo hức lại vừa run sợ. Bởi thế cho nên tôi không dám nhìn họ lâu, chỉ tập trung lái xe theo con đường mà mẹ tôi dặn trước. Mất hơn nửa giờ đồng hồ, tôi dừng lại trước cửa một căn nhà cũ, mái ngói rêu phong. Trước cửa là một khu vườn tùm đầy những dàn đậu đũa, và trùm lên sân trước là những dàn mướp, dàn bầu chi chích quả, che kín cả ánh sáng mặt trời, khiến khung cảnh căn nhà có vẻ tiêu điều lặng lẽ. Tôi ngơ ngác nhìn quanh trước cái khuôn viên vừa quen vừa lạ. Còn chưa lên tiếng hỏi, thì từ gian nhà bếp đã vọng ra một tiếng hỏi. Ai? Ai đây? Người đó vừa nói, vừa lật sệt đôi dép tổ ong, cúi đầu lách qua mấy quả bầu khô, rồi nheo mắt trông ra cổng. Vừa thấy tôi, người đàn ông nọ đã tươi ngay nét mặt, vội vàng chạy thật nhanh, gần như nhảy cẩn lên như đứa trẻ. Ôi trời ơi, bà nó ơi, ra đây xem nè, thằng cu tốn nó về rồi đây nè. Má bố mày, tao tưởng mày quên chúng tao rồi đó chứ. Thì đúng là tôi quên thật, chứ có nhớ gì đâu. Nếu như mẹ tôi không vẽ bản đồ, không chỉ đường cho cặn kẽ, thì có khi tôi cũng không nhớ nổi ở đây là nhà của chú Tính, ông chú ruột của tôi. Cũng là người mà theo như mẹ tôi kể, hồi xưa vẫn thường bế tôi đi rong khắp xóm, đến tận lúc tôi đi học mẫu giáo thì mới thôi. Tôi thấy chú Tính niềm nở, lại thấy bà thím chạy ra, mặt mũi tươi cười hớn hở, nên cũng vui mừng khôn tả, nhào vội vào sân hỏi han rối rít toàn những chuyện dưới biển trên trời. Mãi đến khi thím tôi nhắc thì hai chú cháu mới nhớ ra là phải vào nhà cất đồ đạc ba lô. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, câu chuyện lại lanh quanh về nguyên nhân tôi phải rời bỏ phố phường phồn hoa nhộn nhịp để trở về mảnh đất khỉ ho cò gáy này. Chú Tính thở dài bảo, chú khuyên thật mày, đừng ở đây cháu à. Mày về đây chơi dăm bữa nửa tháng thì chú mừng, nhưng mà ở đây thì... Chú Tần ngần một lúc, nhìn sang thím như đang dò ý tứ, rồi mới tiếp. Mày nhìn khắp làng mà xem, có thằng thanh niên nào đâu. Chúng nó cũng giống bố mày ngày xưa, không ở được nên đều về Hà Nội kiếm ăn cả. Chú biết là giai đoạn này cũng khó khăn, thôi thì mày cứ ở đây một thời gian đi, sau khi tình hình trên đấy ổn định rồi thì về cháu à. Tôi ngạc nhiên lắm, đến ngay cả chú tôi, một người sống cả đời ở đây mà còn khuyên tôi như thế, thì tôi biết phải trả lời thế nào. Thoáng trong óc tôi, một ý nghĩ không tốt về chú thím chợt hiện ra. Tôi đoán rằng chú thím sợ tôi phiền, hoặc tệ hơn là họ có ý định nhằm nhe mảnh đất mà bố mẹ tôi nhờ trông nom hộ đã 20 năm, biến nó thành của mình khi gia đình tôi vắng mặt. Trong đầu tôi còn đang lẩn quẩn suy nghĩ ấy, thì thím tôi đứng dậy vào buồng. Một lát sau thím trở ra, tay cầm một cái túi hồ sơ đã cũ mềm, đúng chất giấy ngày xưa màu nâu vàng. Những nét chữ màu đen in trên bìa cũng ngã sang màu xám bạc. Thím thở hắt ra, đưa cho tôi cái túi hồ sơ ấy, rồi bảo nhỏ. Đây nè, cháu cầm lấy đi. Chú thím cũng mấy lần định mang lên á, trả lại cho bố mẹ mày, mà nhiều việc quá à, đi lại cũng không có thuận đường, cho nên lại thôi. Nhưng mà nay cháu đã về đây rồi á, thì cháu phải giữ lấy. Tôi vừa nghe thím nói, vừa thò tay vào trong, lôi từ cái túi hồ sơ ra một quyển sổ đỏ với một ít giấy tờ nhà đất. Chú tôi xen vào. Giấy tờ nhà đất, bìa đỏ bìa đen của mảnh đất nhà mày đấy. Ngày bố mẹ mày đi, ông bà còn sống, đất đai vẫn đứng tên ông bà. Sau này ông bà chia đất thì cắt cho bố cháu một nửa. Tất cả ở đây hết. Cháu cầm giấy tờ về cho bố mẹ đi, bảo bố mẹ cháu để bố mẹ cháu biết là ở quê nhà không ai quên công quên sức của hai người. Những lời cuối cùng chú tôi nói ra hình như hơi nghẹn lại và có pha nước mắt. Khi ấy Tôi chỉ nghĩ chú tôi xúc động vì nhớ ông bà nội, chứ chẳng biết được cái nguyên cớ sâu xa sau những lời mà chú tôi gửi gắm. Tôi hơi hối hận vì đã nghĩ xấu cho chú thím, nên vội vàng nói lảng, nâng chén lên mời chú tôi uống rượu. Đó là bữa cơm đạm bạc, nhưng tôi thấy ngon nhất trong suốt mấy tháng trời giãn cách, phong tỏa vì dịch bệnh. Nhưng đó cũng là bữa cơm ngon cuối cùng, trước khi những biến cố dồn dập xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, và chấm dứt sự yên bình của ngôi làng Hồng Phong biệt lập. Sáng ngày hôm sau, khi người đã đỡ mệt và tỉnh rượu hoàn toàn, chú tôi mới đưa tôi sang khu đất mà ông bà để lại cho bố mẹ mình, cách nhà chú tôi một quãng chừng 10 phút đi bộ. Mảnh đất vuông vức nằm trong một con ngõ nhỏ của làng, quay kín bằng tường gạch cao quá đầu người. Trên đoạn tường cắm chi chít những mảnh thủy tinh, chai lọ vỡ, vốn là cách để chống trộm thời cổ điển, nhưng vô cùng hiệu quả ở nhà quê. Đi qua cánh cổng gỗ đã bong gần hết lớp sơn ra ngoài, là đến mảnh sân lát gạch đỏ nhiều chỗ đã phủ kín rêu xanh. Và thi thoảng, trên sân lại có những phiến gạch vỡ, mọc lên những gốc dương xỉ thấp lè tè. Căn nhà này có lối kiến trúc không khác nhà chú tôi là mấy, vì nghe chú kể là hai căn nhà xây gần như cùng một thời điểm. Sát bức tường ngăn cách khuôn viên căn nhà và con ngõ nhỏ là mảnh vườn khá rộng, nhưng hình như đã được gia đình chú tính tận dụng, trồng chi chít các loại đậu đỗ, cà chua, rau thơm. Chú nhìn tôi, chỉ ra vườn cười cười bảo: "Ở đây đất tốt, trồng cây gì là nó lên cây đấy. Ăn cũng ngọt mà lại sai quả, cho nên bao lâu nay chú thím toàn trồng nhờ nhà mày, bán ra chợ kiếm được kha khá đấy cháu ạ." Tôi nhìn mảnh vườn hỏi chú: "Kha khá là bao nhiêu thế chú? Cháu thấy có một tí đất như thế này thì trồng được bao nhiêu cây đâu, làm gì đủ để cho cô chú nuôi con ăn học." Chú đi trước, bỗng khựng lại quay phắt đầu nhìn tôi. Ánh mắt hình như vừa lóe lên một tia đau đớn, khiến tôi hơi chột dạ. Thật vậy, từ hôm qua đến giờ, tôi cực kỳ vô ý khi không để ý đến việc này. Đó là ở nhà chú thím, hình như không có vật dụng của lũ trẻ. Chú tính dường như cũng nhận ra vẻ bối rối trên nét mặt của tôi, nên chỉ thở dài buồn bã bảo: "Chú thím chỉ có duy nhất một thằng con trai à. Chắc hồi đấy mày còn bé nên không có nhớ được. Nhưng mà Em nó mất lâu rồi cháu à." Tôi cúi đầu không dám nói gì. Thảo nào từ hôm qua đến giờ, chú thím tôi không bao giờ nhắc đến chuyện con cái. Và nếu để ý thì cũng có thể thấy thím nhiều tuổi hơn mẹ tôi. Có thể là do sự vất vả làm lũ đã làm cho thím tôi trông già trước tuổi. Nhưng đến lúc này thì tôi đã hiểu ra. Chú tôi lấy vợ sớm, thím hơn chú mấy tuổi liền. Nhưng còn chuyện em họ tôi mất sớm thì tuyệt nhiên tôi chẳng nhớ gì. Chú tính dường như không muốn tập trung nhớ lại chuyện buồn, nên kéo tôi vào trong sân trước khi lấy ra từ trong túi chiếc chìa khóa để mở cửa vào nhà. Căn nhà đã cũ, rõ ràng từ lúc xây lên đến giờ vẫn không hề có người vào ở. Chỉ có chú thím tôi lâu lâu lại qua dọn dẹp, quét tước, nhưng vẫn chẳng thể thắng được sự phong hóa mãnh liệt của thời gian. Căn nhà chỉ được quét một lớp vôi vàng mỏng dính, không che kín được màu xám xịt của bê tông. Nhiều chỗ trên tường đã tróc hẳn ra, để lộ nguyên những đường vỉ gạch dính đầy rêu mốc. Từ bậc tam cấp dẫn vào, phải đi qua một cánh cửa gỗ chấn song sắt uốn hoa, kẹp một tấm kính mờ ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên ken két mỗi khi cửa mở, như người ta nghiến răng, khiến tôi phải giật mình tái mặt. Cánh cửa mở ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc cũng bốc lên, làm cả hai chú cháu tôi đều rùng mình, quay đầu hắt hơi liền mấy cái. Hệ thống điện đóm công tắc tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Chỉ phải cái tội là bởi nhà làm tạm, chờ ngày bố mẹ tôi dọn về, nên khi xây xong người ta tiết kiệm

nhưng khi nó vừa khép lại là y như rằng cái cảm giác gai gai người, như thể có ai đó đang lặng lẽ ở sau lưng một lần nữa bùng lên, làm tôi cực kỳ khó chịu. Các bạn chắc hẳn cũng đã từng có lúc như tôi, từng có cái cảm giác ớn lạnh sống lưng, gai ốc trên người và lông tóc đều dựng đứng khi có kẻ nào đó nhìn chòng chọc vào sau gáy. Tôi cũng thế, nhưng phía sau lưng tôi, nơi đang kê cái giường đơn này, chỉ có vỏn vẹn một bức tường, và trước mặt tôi là cánh cửa sổ hướng thẳng ra sân trước. Xung quanh tôi bốn bề tĩnh mịch, chẳng có lấy một bóng người. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo quái dị kia thì vẫn cứ như đang lởn vởn quanh tôi. Tôi không dám ngủ, nằm co ro sát vào bức tường lạnh lẽo, chỉ ngăn cách bởi một tấm màn tuyên cũ kỹ đã đổi sang màu vàng nhạt. Hơi sương bên ngoài thấm qua bức tường vôi vữa, từ từ len lỏi vào trong không khí, như thể biến thành những mũi kim chui qua lỗ chân lông, rồi lúc nhúc bò vào trong da thịt. Tôi còn người, kéo tấm chăn đắp cao lên tận cổ, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ như một cái xác chết chờ người vuốt mắt. Không gian tĩnh lặng quá, nhưng đây không chỉ là cái tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng. Sự im ắng lạ thường khiến tôi nghe được cả những tiếng tim đập của chính mình. Có cái gì đó não nề và sâu thẳm. Ngoài tiếng tim của mình, chỉ còn tiếng kim dây tích tắc chạy trên chiếc đồng hồ nhỏ để cạnh giường. Cứ từng giây một lại vang lên, như thể đang nhắc nhở và thúc giục tôi hãy đứng dậy và biến khỏi nơi này. Ngoài sân, sương đã bắt đầu phủ kín cả không gian. Lờ mờ ẩn hiện sau lớp sương mờ đục ấy là những tán lá đung đưa, những thân cây lay động, những hình hài kỳ dị được tạo ra bởi bóng trăng trung tuần và một tâm hồn chứa đầy sự bồn chồn và lo sợ. Mẹ kiếp nè, mày gần 30 tuổi rồi đó. Tôi lên tiếng như để nhắc nhở chính mình đừng thần hồn nát thần tính. Nghĩ ra mà tưởng tượng những chuyện quái đản trong ngày đầu tiên về ở trong căn nhà mà tổ tiên để lại. Còn đang lẩm nhẩm độc thoại trong đầu để tự trấn an bản thân, tôi bất chợt giật mình khi nghe có tiếng xoàng xoạc vang lên không ngớt. Âm thanh ấy vốn dĩ rất nhỏ, đáng lẽ ra tôi sẽ không nghe thấy, nhưng vì cảnh đêm vô cùng tĩnh mịch nên mới khiến tiếng động ấy nổi bật hơn. Tôi chẳng biết đó là cái gì, chỉ im lặng nín thở, lắng tai nghe ngóng. Âm thanh ban đầu còn rất nhỏ, rồi cứ thế lớn dần, rõ dần, lẫn trong tiếng xoàng xoạc, như thể ai đó lấy móng tay cào lên bức tường vôi tróc lở. Còn có cả tiếng rên rỉ nỉ non ai oán đến độ rợn người. Giữa lúc nửa đêm về sáng, trong căn nhà hương hỏa của cha ông đã rất lâu không ai trú ngụ, những tiếng than vang cất lên thê thảm như tiếng cầu hồn, khiến mọi vật trở nên vô cùng quái dị. Tôi kinh sợ tung chăn ngồi bật dậy, áp tai lên bức vách lạnh lùng, cố gắng nghe xem đang có điều gì ghê gớm diễn ra sau bức tường. Sau bức tường này cũng là một gian buồng ngủ khác, diện tích nhỏ hơn và trống trải, chẳng có gì ngoài một cái tủ đứng cẩm lai gắn tấm gương chiếu thẳng vào giường. Tự nhiên trong trí tôi bỗng nảy ra những hình ảnh quái đản dị thường. Một người con gái nào đó bị nhốt ở căn buồng đối diện, bị ngọn nghiện, bị lũ trẻ giang lôi tới đây hành hạ vì căn nhà vắng chủ. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi, vì tôi biết nó nghe cực kỳ vô lý. Ấy vậy nhưng theo một phản xạ tự nhiên, tôi vẫn buộc miệng run run hỏi trong bóng tối. Ai đây? Tôi cứ ngỡ rằng đáp lại lời tôi sẽ chỉ là tiếng vọng của bốn bức tường dội lại, nhưng hóa ra không phải. Bởi đáp lại tôi là một tiếng cười the thé lạnh người đầy ma quái. Và nơi mà tiếng cười ấy cất lên cũng chính là từ bên căn buồng ngủ. Tôi giật mình, hai tay như ù đặt cả đi, lầm cầm ngã ngồi luôn xuống đất, ba chân bốn cẳng đạp cửa lao ra khỏi phòng khách, rồi cứ thế một mạch phi luôn sang căn buồng ngủ đầy ghê sợ. Chính tôi cũng không hiểu lấy can đảm từ đâu mà tôi làm như vậy. Có thể vì nghĩ trong nhà có kẻ nào trêu chọc, hoặc đơn giản vì tôi vốn dĩ không tin những chuyện tâm linh ma quỷ nên đầu óc có phần chai sạn vô tâm. Cánh cửa buồng chỉ là mấy ván gỗ ghép lại với nhau, không chốt, không then, chỉ khép hờ, nên tôi vừa hút nhẹ, cả cái cửa đã bật ra. Tôi mất đà lăn kềnh xuống đất. Ví thử như thật sự có kẻ gian ở bên trong, rất có thể tôi đã bị chúng nện cho một búa. Thế nhưng sau một cú lăn không lấy gì làm ngoạn mục, tôi đã phủi quần áo đứng lên, mặt mũi vẫn còn tái xanh tái xám, chưa tan hết sự bàng hoàng. Căn phòng tối om như hũ nút, chỉ lờ mờ ánh trăng treo chiếu vào từ khung cửa sổ hướng ra sau vườn. Nhưng nó cũng đủ để tôi nhận ra ở đây chẳng có lấy một bóng người. Cả căn phòng vẫn y nguyên như lúc tôi vừa mới đến, vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường ngủ trống trơn và cái tủ quần áo kê đối diện. Tôi chớp mắt bần thần nhìn cái gian sơn biệt lập và bốc mùi khăng khẳng vì nấm mốc, mà trong lòng cứ dậy lên những cảm giác khác thường. Làm gì có ai? Tôi bò xuống, ngó đầu vào gầm giường, mở tung cả hai cánh cửa tủ, nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Trên nền nhà vẫn còn dính một lớp bụi mỏng, minh chứng cho dấu vết của thời gian và sự thiếu vắng hơi người. Bần thần đứng giữa gian buồng trống, tôi tự nhiên thốt lên thành tiếng. Quái lạ, sao lại thế này? Rõ ràng vừa nãy còn có tiếng khóc, rồi còn có cả tiếng cười khanh khách nữa cơ mà. Chẳng lẽ lại có ma hay sao? Hai chữ có ma vừa hiện lên, tôi đã lắc đầu xua đi vì không tin rằng chuyện ấy là có thật. Nhưng có lẽ chính vì sự kỳ lạ ở đây mà chú thím tôi và bố mẹ của tôi đều nghĩ tôi không thể ở lâu tại nơi này. Một chút tự ái nhanh chóng bùng lên trong óc, khiến tôi lại càng quả quyết. Dù có gì xảy ra, vẫn sẽ ở đây để chứng minh cho bố mẹ và họ hàng thấy tôi không phải là một thằng nhãi ranh sợ những điều vớ vẩn. Nghĩ thế, tôi quyết định sẽ bật đèn trong gian buồng này. Để dù có ma đi nữa thì nó cũng sẽ phải biến đi, không hiện về làm tôi khó chịu. Nhưng khi cánh tay vừa mới sờ lên bức tường thì tôi đã kinh hãi. Tôi giật mình rú ầm lên, nhảy bật ra sau, vô tình vướng chân vào nhau rồi ngã nhoài ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu trong đáy mắt. Tôi ngẩng đầu luống cuống bò lùi lại phía sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn phòng ngủ. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn thín, và cụm công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà vừa mới chỉ vài giây trước thôi, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay tôi dường như đụng phải một bàn tay khác gần guốc, trơn như bôi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, tôi đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. Nhưng khi bàn tay quệt ngang trước mặt, tôi bỗng kinh hãi giật mình vì ngửi thấy một mùi tanh lợm giọng nồng nặc bốc lên chính từ mấy ngón tay. Hoảng hốt giơ tay ra trước mặt, quả thật trên mấy đầu ngón tay tôi vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng, mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hồi thối kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, tôi đưa mắt ra bốn phía xung quanh như tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch ghê rợn này, nhưng dĩ nhiên là không có ai cả. Căn buồng bé tẹo chỉ hơn chục mét vuông của cha ông để lại tựa hồ quen thuộc, ấy vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm u lạnh lẽo đến gai người. Sự kinh hãi khiến tôi muốn lao ngay vào nhà tắm để rửa tay, nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ sờ trên công tắc điện thì tôi chùng lại, người nhũn ra, hai đầu gối bủng rủng như muốn ngã ngồi xuống đất. Tôi chết trân trong căn nhà mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc bước vào bãi tha ma trong một đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om

rồi cứ đứng yên ở đó chờ định mệnh. Và quả nhiên, giữa cái không khí im lìm u tịch của căn phòng ma quái, cánh cửa buồng ngủ bỗng nhiên rung lên một chút. Tiếng kêu kẹo kẹt của nó càng khiến khung cảnh trở nên rùng rợn lạnh người, như một tòa lâu đài ma ám ở châu Âu mà nhiều lần tôi đã xem trong các phim kinh dị. Thế rồi, cái tay nắm cửa buồng bắt đầu xoay, nhưng rất chậm, rất từ từ, như thể nó muốn trêu người, muốn tôi phải đứng tim vì hồi hộp. Chứng kiến tận mắt những giây phút hãi hùng trước khi định mệnh an bài để tôi chết ngay ngày thứ hai về quê cũ. Và rồi ngay khi đang căng mắt nín thở theo dõi từng động tĩnh trên cánh cửa buồng, thì bất thình lình nó bật tung ra, đập rầm một cái như trời giáng vào tường. Từ bên trong, từng ngọn gió không biết từ đâu thổi đến nhanh chóng ùa vào, rít lên như giận dữ. Buổi sáng trời vẫn còn hầm hập, mà cơn gió lạnh buốt như gió bất mùa đông ùa đến tràn vào cả căn nhà, nhấn chìm không gian bằng một nỗi sợ hãi tái tê kinh dị. Tôi run rẩy lùi người lại phía sau, nhưng tấm lưng lạnh toát đã áp sát bức tường, khiến tôi không thể nhúc nhích thêm một phân nào nữa. Ấy vậy mà sự kinh hãi vẫn bao trùm tứ phía, khiến cả căn nhà như một nghĩa địa âm u hoang lạnh, không giấu chân người. Tôi vẫn nín thở, chờ đợi sự xuất hiện của thế lực dị thường đang ẩn náu trong phòng ngủ. Đến tận lúc này, tôi mới thấm thía những lời căn dặn của mẹ trước lúc tôi khoác ba lô lên xe phóng về làng. Còn ở đây phải chú ý giữ gìn. Ngôi làng ấy không có bình thường đâu, mẹ lo lắm. Khi đó, tôi chỉ cười cười nhảy lên xe, chỉ nghĩ rằng mẹ mình lo xa, chứ tôi thanh niên sức dài vai rộng, cái gì chẳng làm được. Cho đến bây giờ thì tôi biết sức dài vai rộng cũng không thắng được cái thế lực vô hình kỳ bí đang ẩn nấp trong gian buồng tối kia. Giữa lúc tôi còn đang bàng hoàng kinh sợ, toàn thân tôi rung lên cầm cập. Không biết vì cái giá buốt thấu xương trong căn nhà vắng chủ hay vì nỗi sợ hãi ghê người đang vây bủa lấy không gian. Tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn rung bần bật như cày sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình tôi đứng ở nơi đây, giữa căn nhà hương hỏa của tổ tiên mà chẳng khác nào giữa nghĩa trang với hàng hàng lớp lớp mộ bia bủa vây kín lối. Từ trong đêm tối, tiếng chim lợn bất thần kêu lên thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Tiếng kêu của loài ác điểu như để đánh thức tất cả giác quan, tất cả sức mạnh tiềm ẩn trong tôi, thúc giục tôi một lần nữa cố hết sức để thoát ra khỏi căn nhà rùng rợn. Bởi vì ngay trước mặt tôi, đang đứng trước cửa buồng mà tôi vừa nằm ngủ, là một bóng người. Hay nói cho đúng thì đó là một hồn ma. Mái tóc bị cắt tỉa lởm chởm, chỗ dài chỗ ngắn, chỗ lại bị cạo sát mất cả một mảng da. Khuôn mặt ấy có lẽ hết đời này tôi vẫn không làm sao quên được. Một khuôn mặt sưng tấy, phù nề, làn da bợt bạc, đổi hẳn sang màu xanh xám, khiến đôi môi sưng vù tím tái nổi bật rõ ràng trên làn da chết chóc. Cả cơ thể của kẻ đó, khắp người đều đã trương phình to, không thể phân biệt nổi eo, mông, ngực, bụng, tròn lẳng như một quả bóng và múp míp hệt như những con giòi trắng ẩn đang bò lổm ngổm trên những phần thịt đã nứt toát, bốc ra mùi hôi tanh đến ghê người. Nhưng kinh dị nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt trắng ẩn, lòng trắng vằn vện những tia máu đã đổi sang sắc đen u ám, hiển hiện rõ rệt trong đôi đồng tử xám xịt lờ nhờ, nhưng rõ ràng đang trừng trừng nhìn tôi không chớp mắt. Sự kinh hãi như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, nhưng nó cũng vô tình làm tôi sực tỉnh khỏi đôi mắt ghê sợ và chết chóc. Tay vẫn còn đặt lên khóa cửa, tôi rú lên một tiếng thất thanh, rồi nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt sùi cả bọt mép, hút thật mạnh vào cánh cửa. Nhưng cái nhà quái đản lại một lần nữa như muốn trêu chọc tôi, nên cánh cửa kia, vai tôi còn chưa chạm đến, đã tự động bung ra. Đà lao quá mạnh không cách gì ngăn cản được, khiến tôi hút thẳng về phía trước. Nhưng khi ấy, đứng ở bên ngoài, đã có một cái bóng khác đang chờ đợi tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hút thẳng về phía nó, và cả hai cùng ngã nhào lăn bổ xuống sân. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng bị gọi dậy một cách đầy thô bạo. Mặt tôi tê tái sau khi ăn liên hoàn vả, và đứng trước mắt tôi, chú Tính đang ở đó, khó nhọc lắc đầu, và một bên trán vẫn còn đang tướp máu. Tôi há hốc mồm kinh ngạc kêu lên: "Ơ kìa, chú sao thế?" "Mày còn hỏi làm sao hả? Hút cả người vào bụng tao, đẩy tao ngã xuống sân, ngã đập mặt vào bậc tam cấp. May cho mày là chú số lớn mạnh lớn đó, chứ không thì vớ đầu chấn thương sọ não rồi." Vừa nói, chú Tính vừa lấy tay áo bịt lại vết thương. Chỗ rách không quá sâu, nhưng có lẽ vì trúng phải một mau mạch nên máu cứ ứa ra, làm chú tôi cứ chớp chớp mắt liên tục. Tôi ngơ ngác một lúc mới định thần đứng dậy, cởi áo toàn buộc vết thương trên đầu chú. Nhưng vận động được tay chân mới thấy cả người ê ẩm. Và khi đó thì tôi mới nhận ra mình đang nằm trên cái tràng kỹ trong nhà chú thím. Thím tôi cũng mới vào, lắc đầu không nói gì, thở dài một tiếng, rồi đưa cho chú tôi lọ thuốc sát trùng với cuộn băng gạc. Đoạn thím đi ra ngoài, cho hai chú cháu ngồi lại với nhau. Tôi nhìn chú rồi hỏi: Sao cháu lại ở đây thế ạ? "Chú cổng mày về chứ còn sao. Mày lăn ra sân rồi ngất liêm luôn. Tao sợ quá cứ tưởng mày đứng tìm chết rồi cơ đấy." Tôi đờ người nhớ lại toàn bộ diễn biến kinh hoàng tôi chứng kiến trong căn nhà hương hỏa, mà sự kinh sợ vẫn chưa tan biến. Chú tôi cũng hiểu, thở dài một tiếng, rồi lên tiếng như thông cảm: "Chú nói rồi đấy, cháu về đây chơi thì được, chứ ở lại thì chú không chắc lắm đâu." Tôi bần thần vân về một đoạn chiếu cói sờn rách trải trên tràng kỹ. Một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn chú Tính, tôi hỏi: "Chú, trong nhà cháu có ma đúng không ạ?" Chú gật đầu rồi lại lắc. Đôi mắt vừa nãy còn có chút hãi hùng, nay đã đổi sang những tia nhìn buồn thảm, như nhớ lại về một ký ức xa xăm. Mặt chú hình như vừa xị ra, khiến tôi có cảm giác chú già đi 10 tuổi. Đôi mắt đượm buồn ngấn ngấn lệ, và hàng ria mép biểu ra theo bờ môi như đang mếu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau lưng, thím tôi tiến lại, nhưng hướng về ban thờ thắp mấy que hương lầm rầm khấn. Tôi lại càng chẳng hiểu gì, dường như mọi người đều biết chuyện gì đó nhưng lại đang kiên quyết giấu tôi. Thím tôi khấn xong xuôi, nhìn chú Tính gật đầu bảo: "Mình ơi, thằng bé nó cũng đã lớn rồi, nó cần được biết mình à." Chú Tính nhìn sang thím, mắt đã ứa lệ chan hòa. Chú tôi khóc òa lên như đứa trẻ, rồi bắt đầu ngồi xuống chiếc tràng kỹ cạnh tôi. Trong tôi bỗng bùng lên một cảm giác gì đó vừa chua xót vừa não nề. Thím đã tiến đến gần, nhắm mắt thở hắt ra, rồi nói: "Mẹ cháu đây. Còn mà... à, người ấy chính là mẹ cháu." Tôi đứng bật lên, rồi lập tức ngồi xuống. Đầu tôi đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, nhưng vẫn cố gượng để lên tiếng hỏi: Thím nói cái gì thế? Mẹ nào? Mẹ cháu đang ở Hà Nội cơ mà." Chú Tính bây giờ đã ngưng khóc, nhưng vẫn còn mếu máo nói với tôi trong nước mắt nghẹn ngào: "Cháu ơi, chú xin lỗi, nhà này có tội với mẹ con của cháu." Vừa nói, chú Tính vừa mếu máo nấc lên, rồi quỳ xuống đất, vái tôi như tế sống. Thím không nói gì, chỉ chắp tay trước ngực hướng về ban thờ, hai mắt cũng đã ngần ngấn lệ, thầm thì như đang khấn vái. Chỉ còn tôi ngồi ở tràng kỹ, nhìn chú tôi đang dập đầu xuống đất, nhìn thím tôi vẫn đứng cạnh lắp bắp lăm trăm mà không biết làm gì cả. Chuyện này là sao? Chú thím nói đi, thế này là thế nào? Hai người đang làm cái gì thế hả? Thím tôi có vẻ bình tĩnh hơn chú Tính, tiến lại đỡ chú đứng lên. Vừa lau nước mắt cho chồng, thím vừa tiến lại chiếc tủ đứng kề sát tường, loay hoay một lúc rồi lấy ra cho tôi một tập hồ sơ. Lại là một tập hồ sơ, lại có sổ đỏ sổ đen, giấy tờ nhà đất gì nữa sao? Nhưng không phải. Tôi luống cuống mở cái gói ấy ra, bên trong chẳng có gì ngoài ba bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp một nhóm người. Họ là một gia đình. Dĩ nhiên rồi, bởi tôi trông thấy có bố, chú Tính, ông bà nội và một người phụ nữ nữa mà tôi không trông rõ mặt. Bức ảnh bị nhòe ngay giữa khuôn mặt của người con gái đó. Bức ảnh thứ hai, tôi cầm lên mà tay chân bủng rủng. Bởi trong ảnh chính là bố tôi hồi trẻ. Trên tay ông là một đứa bé sơ sinh bọc trong một chiếc chăn hoa, chỉ thò ra ngoài khuôn mặt, không lấy gì làm bụ bẫm. Nó dài thuộc như một cái ống bơm, trên mái đầu chỉ lơ thơ vài sợi tóc. Đôi mắt to gần như lồi hẳn ra ngoài hộp sọ. Thằng bé đang khóc, ngoác cái mồm không có lấy một chiếc răng nào. Nhưng kỳ lạ nhất là bố tôi. Ông không cười, miệng méo sọt xuống, và đôi mắt đượm buồn, hình như vẫn còn ngấn ngấn nước. Cuối cùng là một bức ảnh. Bức ảnh chân dung chụp một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng trên gương mặt ấy có nét gì đó rất quen thuộc. Tôi nhìn bức chân dung, rồi trong vô thức đưa tay sờ lên mặt của chính mình. Cái mũi dọc dừa, đôi mắt hơi dài và khóe miệng rộng trên tấm ảnh kia, chẳng phải chính là những chi tiết trên mặt tôi hay sao? Tôi rùng mình buông rơi cả ba tấm hình xuống đất. Trước mặt tôi, chú Tính lại bừng mặt khóc. Thím tôi đứng cạnh, u uẩn đặt tay lên vai như đang an ủi chú, nhưng thím chỉ im lặng nhìn tôi thở dài. Thế này là thế nào? Người đàn bà này là ai? Tại sao cháu lại giống bà ta như vậy? Tôi rùng mình, toàn thân tự nhiên nổi đầy gai ốc, như thể ký ức vừa ùa về trong tâm trí nhưng lẫn lộn lung tung, không thể nào cắt ghép sao cho thỏa đáng. Mẹ tôi vẫn đang ở cùng bố ở ngoài Hà Nội, tại sao chú tôi lại bảo bóng ma trong gian nhà ấy lại là mẹ của tôi? Một tiếng nấc nghẹn ngào lại cất lên từ góc nhà. Thím tôi vừa vỗ về an ủi chú, vừa cất giọng não nề. Người đó chính là mẹ cháu, là chị gái của chú, là em ruột của bố cháu. Còn người mà bao năm nay cháu vẫn gọi là bố mẹ, thật ra không phải. Mẹ cháu chữa hoang, cuối cùng thì sinh ra cháu. Tôi sững người chết đứng, cả cơ thể như vừa bị điện giật, khiến đầu óc tôi tê tái, mụ mị hẳn đi. Hai mắt hoa lên như thể cả căn nhà đang quay tròn trước mặt. Bên tai tôi, giọng thím vẫn đều đều nhưng lẫn trong nước mắt. Ngày ấy xã hội đã phát triển rồi, nhưng mà ở quê mình á, thì người ta vẫn còn tôn ti trật tự. Gia đình ta là nhà gia giáo, mấy đời đều làm ông Lý ông Tổng. Đến đời ông nội á, dù đã thoái quan vi dân, nhưng mà cả làng này ai cũng nể trọng, vì ông là người hay chữ. Thế nhưng mà trời cao không có mắt. Ông nội sinh ra được ba người con, hai trai một gái. Chú Tính là em út, ở trên chú còn có chị gái và cả bố. Thím tôi dừng lại để tìm lời nói cho hợp lẽ. Bố, à bác Hữu, năm ấy thím chưa về làm dâu, nhưng cũng hẹn hò với chú Tính. Còn bác Hữu thì cũng vừa lấy vợ. Tưởng rằng dòng đời cứ thế trôi yên, ai ngờ một ngày nọ ông bà phát hiện ra mẹ cháu có bầu. Thím không biết ông nội cay đắng thế nào, nhưng mà mẹ cháu thì khổ lắm. Cũng chỉ vì tự ái, vì cái sĩ diện, không muốn mang tiếng nuông chiều con cái, mà ông cháu hành hạ mẹ cháu như chết đi sống lại vậy. Ngày ấy giải phóng rồi, làng không còn nhiều lệ phạt giả gái chữa quan, nhưng chính ông thì lại không tha cho mẹ cháu. Thiệm với mẹ cháu là bạn dòng niên, chơi với nhau từ thời còn tắm bé, nên những ngày ấy mẹ cháu khóc nhiều lắm. Nhưng mà ai hỏi thế nào cũng không nói cho mọi người biết bố cháu thực sự là ai. Suốt 9 tháng 10 ngày, mẹ cháu bị ông đài đọa, nhốt vào trong nhà kho, gọt gáy bồi dồi, xích cổ, rồi rong đi khắp làng. Khổ thân mẹ cháu lắm. Nhưng ai cản mặt ai, ông vẫn không tha cho mẹ cháu. Ngày mà cháu ra đời, mẹ cháu không được đưa ra trạm xá. Chính thím và bác gái vợ của bác Hữu là người đỡ đẻ. Bà ở trong buồng nằm khóc vì bất lực. Cháu vừa mới lọt lòng, ông đã túm tóc mẹ cháu lôi đi. Bác Hữu chú Thịnh thì bị ông đánh, trói lại trong góc nhà. Ai cũng chỉ nghĩ ông lại lôi mẹ cháu ra đánh hoặc là đuổi đi, nhưng không phải. Ông ác lắm. Chẳng biết từ lúc nào, ông đã chuẩn bị sẵn một cái bè chuối, rồi trói mẹ cháu ngay trên cái bè đấy để thả trôi sông. Năm ấy nước lên to, cái bè làm bằng chuối sao chống lại được con nước dữ. Cho nên chỉ một lúc lên đền trên sông thì cả bè lẫn người đều bị dòng nước nhấn chìm. Mẹ cháu chết không tìm thấy xác. Tôi đần người gần như ngã quỵ. Thím vẫn nói tiếp. Sau cái chết của mẹ cháu, ông nội, ông ngoại cháu vẫn an lành, vì chẳng ai dám tố giác ông, mà vùng này lại heo hút, công an cảnh sát chẳng có một ai, nên cái sự việc đấy gần như là chìm theo dòng nước. Cả nhà van xin mãi ông mới tha cho cháu. Hai vợ chồng bác Hữu lấy nhau nhưng không có chữa đẻ, cuối cùng nhận cháu làm con nuôi. Bí mật ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Tôi đã tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống nền nhà từ lúc nào không biết. Sự thật dối lừa đang xen nhằn nhịt. Bao nhiêu năm nay, tôi đã gọi bác mình là bố, và đúng ra phải gọi chú Tính là cậu, còn thím là mợ. Tôi như kẻ mất hồn, cố gắng chấp nối câu chuyện đau lòng thím tôi vừa kể, nhưng mọi chi tiết cứ quay cuồng nhảy nhót, tựa hồ trêu người một kẻ như tôi. Thẫn thờ trước những sự thật chôn giấu trong nước mắt. Chú Tính đã ngừng khóc, chú ngẩng đầu lên, gạt nước mắt bảo với tôi. Mẹ cháu chết không có thấy xác, đau đớn lắm cháu ạ. Nhưng chính vì thế mà không ai muốn cháu về đây, sợ rằng cháu sẽ phát hiện ra sự thật, và cũng sợ mẹ cháu lại mang cháu đi như ngày trước. Tôi trố mắt bàng hoàng. Mang tôi đi là sao? Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, thím tôi một lần nữa cất lời giải thích. Sau khi mẹ cháu mất được mấy năm, gia đình mình xảy ra rất là nhiều chuyện. Ngày cháu vừa tròn 5 tuổi cũng là khi mọi việc quái đản bắt đầu. Hôm ấy bác Hữu và vợ tất bật đi làm, rồi chuẩn bị cho sinh nhật của cháu. Đến gần tối mới xong. Chú thím thì đi làm đồng, ông bà thì không có nhà vì có việc đi lên tỉnh. Đến gần chập choạng tối, không thấy cháu về để tắm rửa chuẩn bị cho lễ sinh nhật, mà trẻ con hàng xóm thì chúng nó đã về nhà ăn cơm hết rồi. Bác Hữu lo quá, bổ đi tìm cháu. Chú thím ở ngoài đồng nghe tin dữ, cũng vội vã chạy đi xem, vì được bác Hữu báo tin. Cả xóm thành đèn trài tráng đều cầm đèn pin, có người còn mang đuốc đi tìm nữa. Lúc đi đến khúc sông mà ngày xưa ông trói mẹ cháu trên cái bè chuối ấy, thì người ta mới tá hỏa ra khi trông thấy bóng một đứa trẻ con đang đi từ từ xuống nước. Họ chưa kịp làm gì á thì cháu đã chìm nghiếm trong dòng nước lạnh. Thanh niên trai tráng, chú Tính cũng nhảy xuống mò cháu lên. Bác Hữu không có biết bơi, cứ đến trên bờ gào khóc, bảo mẹ cháu thả cho cháu sống. Thêm với vợ bác Hữu cũng chỉ biết đứng đó khóc lóc không nói nên lời. Một lúc sau thì người ta vớt được cháu mang lên bờ. Khi ấy cả người cháu đã lạnh ngắt, tím tái xanh xao hết rồi. Cũng may có một thanh niên ngày trước học quân y trong đám người hôm đó hô hấp nhân tạo một lúc lâu thì cháu ọc nước ra ngoài. Nhưng mà sau đấy thì cháu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết. Cháu chỉ bảo là đi theo một người đàn bà cho cháu kẹo, rồi chìm xuống nước lúc nào cũng không biết. Ông ngoại cháu sau vụ đấy buồn lắm. Kể từ ngày mẹ đẻ cháu bị ông hành chết, chính ông cũng mặc cảm nhiều vì bị bà ngoại và cả nhà xa lánh. Ông hối hận lắm nhưng mà không có nói ra. Còn bác Hữu với vợ bác thì hận ông. Sau khi cứu được cháu thì hai người nhất định mang cháu lên Hà Nội, không có muốn để cháu ở đây nữa, vì ai cũng sợ rằng nếu cháu còn ở đây thì sớm muộn gì mẹ cháu cũng về bắt cháu đi. Tôi bần thần mặt đơ ra như tượng gỗ, cả người run rẩy, đầu ong như búa bổ vì những ký ức xa xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí. Tôi đã nhớ ra tất cả, dù chỉ là những mảnh ghép rời rạc mù mờ, nhưng cũng đủ để cho tôi chấp nối chúng lại với nhau, kéo thời gian trở về quãng đời xa xôi ngày thơ bé. Tôi quả thật đã từng ở đây, đã từng vui đùa, chạy nhảy như bao đứa trẻ. Ký ức của tôi vẫn còn lưu lại những lần mà bọn trẻ chúng tôi cãi cọ, đánh nhau vì tôi bị chúng trêu là thằng con hoang. Ngày ấy tôi rất ức, tôi không hiểu vì sao chúng lại gọi tôi như thế. Tôi thấy trong tôi hiện lên những ánh mắt dè biểu, thương hại, khinh bỉ và xót xa của những người hàng xóm láng giềng, của chú thím, của cả hai người mà tôi vẫn gọi là bố mẹ. Tôi thấy cả ánh nhìn như hối hận của ông mỗi khi tôi lượn lờ trước mặt. Thấy đôi mắt đẫm lệ của bà mỗi khi bà kể về ai đó. Và cứ lâu lâu tôi lại thấy bà thắp hương, dù đó chẳng phải ngày rằm hay mùng một. Bà tôi cúng một người không được để ảnh ở ban thờ. Bà ơi, bà đang thắp hương cho ai thế? Câu hỏi ấy đã từng vang lên mỗi khi tôi chứng kiến bà làm. Bà khấn xong lại gạt nước mắt nhìn tôi không nói. Bà xoa đầu rồi bỏ đi chỗ khác. Nhưng những ngày đó tôi còn quá bé, sự tập trung của tôi không dành cho những việc thuộc về thế giới của những kẻ trưởng thành. Chỉ có những trò đánh khoăn, đánh đáo, trốn tìm chạy đuổi nhau. Những lần cãi cọ vì cái tiếng con hoang mà lũ trẻ con hàng xóm vẫn thường trêu chọc. Cho đến ngày hôm đó, khi tôi đang nghịch cát với đám trẻ như mọi bận, tôi chợt nghe thấy có ai đó gọi tôi. Tôi quay người lại, thấy đứng xa xa trên con ngõ có một người phụ nữ, một người mà tôi chưa gặp bao giờ. Người đàn bà đó đứng tựa vào một gốc cây, dáng điệu dường như ẩn chứa sự u buồn. Người đó còn rất trẻ, tôi chỉ gọi bằng cô. Như có một thế lực nào thúc giục, tôi bỏ lại đám bạn đang ngồi nghịch cát, tiến đến cái gốc cây rồi lễ phép hỏi: cô gọi cháu phải không ạ? Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ xa lạ đó trong một thoáng, nhưng đôi mắt cô ta khiến tôi dường như bủng rủng. Hai mắt người đó đã đỏ hoe và ẩn ật nước, môi cô mím chặt lại với nhau khiến hai khóe miệng như xịu xuống hằn lên trên khuôn mặt trẻ trung đang tái xanh ấy một nỗi sầu đau dịu vợi. Ánh nhìn u uẩn thê lương ấy như cứ xoáy vào tôi, tựa hồ người phụ nữ ấy đang cố ghi nhớ tất cả những đường nét trên gương mặt nhỏ bé của tôi khi đó. Tôi mới chỉ 5 tuổi đầu, không hiểu gì về nhân tình thế thái, chẳng bao giờ biết buồn biết lo, nên đôi mắt sầu thảm và cái nhìn điêu linh ấy khiến tôi như chết lặng. Người phụ nữ ấy đưa tay lên xoa đầu tôi. Qua làn tóc rối bời, tôi vẫn cảm thấy bàn tay kia lạnh toát. Cô cúi xuống, trên làn da xanh xao trắng bệch hình như vừa thoáng hồng lên vì xúc động. Cô ấy cất lời. Con biết cô là ai không? Tôi lắc đầu, ngây thơ nhìn người phụ nữ với đôi mắt buồn dịu vợi. Cô ấy gật đầu, một cái gật đầu nửa như mãn nguyện, nhưng cũng chứa đầy sự cô đơn và chua xót. Con đi với cô nha. Đi với cô làm gì ạ? Cô ấy sụp sịch, đôi mắt chớp màu như đang cố ngăn dòng lệ. Hôm nay là sinh nhật con, phải không? Tôi ngỡ ngàng. Cô giỏi thế, sao cô biết? Cô lại xoa đầu tôi, bàn tay ấy hình như vừa ấm lên một chút, nhưng chất giọng của người phụ nữ kia thì lại pha thêm sự thê lương. Cô biết mà, hôm nay là sinh nhật của con mà. Cô khóc hả? Sao cô lại khóc? Có một nụ cười nở trên đôi môi méo xệch. Cô ấy cố gượng cười, cái nhìn lại càng thêm u uẩn. Cô không khóc, cô vui quá thôi. Con có muốn ăn kẹo không? Tôi gật đầu. Kẹo á? Thích thế. Cô cho con nhiều vào nha, để con cho bọn bạn nữa. Chúng nó như con á, ở đây nghèo lắm, chẳng được ăn kẹo bao giờ. Cô ấy mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay tôi. Từ lúc chạm vào bàn tay lạnh lẽo ấy, tôi như bị mê đi, đôi chân cứ chậm chậm bước đi như một kẻ mất hồn, hoàn toàn không còn khả năng điều khiển bản thân mình nữa. Cô ấy đi trước, còn tôi thì lẻo đẻo phía sau. Lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng sụt sịt như thể cô đang khóc. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, chẳng biết gì, chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy được người ta cho kẹo là đi theo. Ngày ấy cũng không như bây giờ, bọn trẻ con đứa nào cũng rất ngây ngô vụng dại. Con người cũng chất phát thiện lương, chẳng bao giờ có những chuyện mẹ mình bắt cóc trẻ em như những năm sau này. Tôi hứa được người ta cho kẹo nên cứ thế mà đi. Cho đến lúc tôi cảm thấy chân mình nhẹ hẳn, cả người chìm vào trong lòng nước lạnh lùng, tôi mới chới với cuống cuồng, miệng mở to cố vùng vẫy ngòi lên mặt nước. Nhưng không thể, tôi chìm xuống rất mau. Càng cố gắng thì dòng nước lại càng kéo tôi xuống dưới, lẫn với cái màu vàng đục lờ nhờ của con sông. Trước mắt tôi là người đàn bà ấy. Cô ta đang nắm lấy tay tôi, đôi mắt hiền từ nhưng vẫn chưa tan hết sự xót xa. Một nụ cười rất nhẹ thoáng hiện trên môi người đó và vụt tắt, chỉ còn lại văng vẳng bên tai tôi tiếng người phụ nữ kia cất lên đầy xót thương và chua xót. Con ơi, mẹ đã chẳng một ngày được cho con bú mớm, lại để con phải chịu tiếng ác mà lỗi lầm của mẹ gây ra. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện với con sẽ bắt đầu như mới. Đừng nhớ gì con nha, con hãy quên đi. Và khi tiếng nói kia chấm dứt thì bóng tối nhấn chìm tất cả, và làn nước lạnh lẽo nhấn chìm tôi. Sau ngày đó, hai người mà tôi vẫn gọi là bố mẹ đưa tôi lên thị xã, rồi lại chuyển từ thị xã lên Hà Nội. Tất cả những ký ức thuở xa xưa về quê hương, về lũ trẻ, về ông bà, về chú thím, tôi đều không nhớ được gì. Hoặc có chăng cũng chỉ là những khuôn mặt lờ mờ không rõ rệt. Tôi như bị mất hoàn toàn trí nhớ, không thể biết chính xác mình là ai, lại càng không thể nhớ được những lần tôi khóc lóc, đánh nhau, cãi cọ với đám trẻ con hàng xóm vì bị chúng trêu là một đứa con hoang, không cha không mẹ. Vậy cha mẹ tôi thực sự là ai? Đây có phải chỉ là một trò đùa tai ác mà chú thím tôi đã bày ra? Hay đơn giản đó chính là sự thật, một sự thật đau lòng đến nỗi mà chẳng ai muốn nói cho tôi. Ngoài trời vẫn còn sáng, có tiếng chim sẻ gọi bầy kêu ríu rít, phụ họa bởi những tiếng cười, tiếng nói của những người đi làm ruộng, những kẻ rỗi việc buôn chuyện với nhau. Nhưng trong gian nhà này chỉ còn có tiếng nức nở của chú tôi, và tiếng thím tôi tỉ tê kể chuyện. Mẹ cháu chết đau đớn nên hồn không có siêu thoát được, lâu lâu lại hiện về. Cả làng này ai cũng biết. Con người đi đánh dặm trông thấy bóng người thờ thẫn đứng ở mép sông. Ông ta tưởng có kẻ nào dại dột đang tìm đường tự tử nên vội vàng chạy lại. Khi chỉ còn cách bóng người đó một quãng thôi thì mới nhận ra đó là mẹ cháu. Mẹ cháu trông buồn lắm, ánh mắt u uẩn thê lương, làn da thì xanh xao tím tái, mái tóc bị ông cạo trọc mới mọc ra trông lẫm cha lẫm chởm. Nhưng mà người giấy mạ thì làm sao nói chuyện với nhau cho được, nên ông đánh dặm mới nhận ra đấy là mẹ cháu thì đã kinh hãi rú lên, ném hết cả cái giỏ, cả lưới gì đó chạy bố về làng. Người ta biết ông cháu là người khó tính, lại nghiêm khắc vô cùng nên không có dám kể, chỉ dám tỉ tê nói chuyện với bà trong một lần bà đi chợ. Bà thì thương mẹ cháu lắm, về khóc mất mấy hôm bỏ ăn bỏ ngủ. Bà xin ông cho bà mời thầy về gọi hồn rồi làm lễ cầu siêu cho mẹ cháu, nhưng ông không nghe, còn mạnh miệng quát mắng bà nữa. Bác Hữu với chú Tính vào can ngăn, còn bị ông cầm đòn gánh đuổi. Cả nhà khi ấy hận ông lắm, chỉ vì sĩ diện mà hại chết con ruột. Thiếm giúp vợ bác Hữu thì cũng không dám nói gì, nhưng mà cũng buồn nhiều lắm. Mẹ cháu thì vẫn về, lúc thì thờ thẫn ở chân đê, lúc thì người ta đi chợ sớm kể là thấy hồn mẹ cháu vất vưởng thất thiểu đi ở giữa làng, y như cái ngày mà ông xích cổ mẹ cháu rong đi khắp xóm vậy đó. Rồi lại có người kể rằng cứ chập tối là nghe thấy tiếng khóc ở bờ sông, tiếng khóc của bà nghe điêu linh ai oán lắm. Rồi người ta lại nói lúc nửa đêm về sáng, vào những buổi tối trời đầu tháng thiếu ánh trăng, người ta vẫn thấy có bóng người con gái thơ thẩn lúc ẩn lúc hiện đi lên từ ở phía sông á, vừa đi vừa khóc, hoặc là ngồi bó gối ở vệ đê cất lên những tiếng hát rù não nuột. Cả làng ai cũng sợ, ai cũng lo, đến mấy năm trời đều như thế. Người ta bỏ hẳn, không ai dám đi chợ đêm, không còn cả người đánh dặm. Cứ đến khi trời chập choạng tối là mọi người đều đóng cửa im ỉm, chẳng có ai dám mở cửa ra ngoài hết. Rồi cái năm đấy có một vụ tai nạn. Chiếc phà chở hàng hóa và đám học sinh khi đi qua sông bất ngờ bị đắm. Hơn 30 người trên chiếc phà đấy không ai sống sót. Trong số đó có cả con của chú Thím nữa. Thím tôi nói đến đây thì nghẹn lại. Thím run rẩy ngồi thụp xuống, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại phải trào ra vì nhớ đến cái thảm cảnh khủng khiếp và kinh hoàng năm đó. Chuyến phà ấy cũng khởi hành như mọi bận. Người chủ phà và đám học sinh cũng đã quá quen với con sông và chuyến thủy hành ngắn ngủi này nên tất cả đều chủ quan, không ai mặc áo phao bảo hộ. Ngoài đám học trò phải qua sông để vào trường huyện, trên phà còn chở rất nhiều cát sỏi, xi măng và vật liệu xây dựng. Ai cũng nghĩ đó sẽ chỉ là một chuyến đi bình thường như mọi bận. Nhưng chẳng ngờ đến giữa dòng sông thì phà chết máy. Ông chủ phà loay hoay không biết làm thế nào vì chưa từng trải qua trường hợp này. Đám trẻ trên phà nháo nhác vừa khóc vừa la lại càng khiến cho ông chủ phà luống cuống. Cái phà chết máy bị con nước dữ đẩy đi, trôi về phía hạ lưu đến gần 2 cây số thì những người bên bờ mới bắt đầu để ý. Có mấy chiếc thuyền nữa cũng phát giác ra sự việc, định bơi lại để giải cứu cho lũ trẻ, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Cái phà bị nước cuốn đi, trôi đến một vùng nước xoáy. Cả cái phà nặng cả 100 tấn với bao nhiêu xi măng sắt thép và cát sỏi bị xoay ngang, nghiêng hẳn, rồi cứ thế mà đổ xuống. Lũ trẻ không đứa nào thoát được, và cả ông chủ tàu cũng chết trong vùng xoáy đấy. Đứa con của chú Thím tôi cũng chết mà không tìm thấy xác. Dân làng mất con hiển nhiên ai cũng xót, nhưng chẳng hiểu có kẻ nào ác ý bắt đầu đồn thổi những câu chuyện liên quan đến người phụ nữ chữa hoang bị chính bố ruột mình dìm chết thuở xưa. Nói rằng vong linh của cô gái đó đã trở về và dìm chết cả mấy chục người trên chuyến phà định mệnh. Cả làng xôn xao bàn tán. Những mũi dùi dư luận đều chĩa về phía gia đình ông bà, chú thím, mặc dù chính con trai của chú cũng làm mồi cho Hà Bá. Nhiều kẻ ác mồm chửi bới không ngớt. Có những người vì quá đau xót nên giận quá mất khôn, mang cả quan tài đến trước cổng nhà chú thím ông bà tôi mà để. Chú thím đau đớn ra sao thì chẳng cần phải nói. Nhưng sau khi đứa trẻ chết đi, chính bà tôi cũng vì xót xa mà đổ bệnh. Lại thêm những lời gièm pha của thiên hạ, chửi bới của thế gian, bà không trụ được rồi đã qua đời. Chỉ còn lại ông tôi vò vỏ một mình, vì chú thím tôi không muốn ở cạnh một người như thế. Mãi sau này khi tỉnh phái về đây những đoàn điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ đắm phà định mệnh, thì người ta mới biết rằng chuyến phà khi ấy đã chở quá trọng tải cho phép. Chưa kể đến, đó là loại phà cũ, tận dụng và gia cố thủ công, không đủ đảm bảo yếu tố an toàn để vận tải thêm hành khách. Nhưng người chủ vì tham lam nên vẫn cố nhồi nhét thêm cả đám trẻ con. Cái phà già nua lại chở cả bao nhiêu vật liệu xây dựng. Khi đến giữa dòng thì động cơ quá tải, không thể nào hoạt động, nên mới có chuyện cái phà ấy bị dòng nước cuốn đi. Ví thử như cái phà là loại mới, hoặc nó không phải thứ hàng chấp vá lung tung, thì cùng lắm chỉ bị trôi xuôi theo dòng nước thêm vài cây số, rồi sẽ được những chiếc tàu khác đến giải nguy. Nhưng vì cái phà đã quá cũ kỹ, nên khi bị cuốn đến đoạn xoáy nước giữa sông, thì đáy phà bị sức nước xé toạc ra làm hai nữa. Nước cứ thế tràn vào trong khoang, nhanh chóng nhấn chìm cả phà và bao nhiêu hành khách. Chứ chẳng hề có chuyện ma quỷ gì ở đây như dân làng đồn đại. Chỉ đến khi ấy thì mọi thứ mới dần dần lắng dịu. Chỉ buồn cho chú thím và cả gia đình tôi. Cháu chết chưa được bao lâu thì lại đến bà. Cái không khí u uẩn tan tóc cứ vì thế bao trùm lên tất cả những người còn lại. Tôi nghe xong hết câu chuyện thương tâm ấy thì đứng dậy, nhặt tấm chân dung người phụ nữ mà đáng ra tôi đã phải gọi tiếng mẹ từ rất lâu, đặt lên trên bàn thờ. Đã bao nhiêu năm nay, chỉ vì để giữ bí mật với tôi, chỉ vì để tôi không phải đau lòng trước sự thật chua xót kia, mà không ai trong nhà dám đặt ảnh thờ của mẹ tôi lên bàn, để bà lạnh lẽo dưới đáy sông cô quạnh. Hóa ra mọi người đã hiểu nhầm cái vong linh u uẩn ấy. Mẹ tôi không dìm tôi xuống nước để giết chết tôi. Bà muốn dùng cái năng lực của tâm linh, cái sức mạnh của cõi âm để giúp tôi quên đi tất cả, quên đi sự thật đau lòng trong quá khứ, quên đi những lời gièm pha chế giễu đầy cay độc của thế gian. Bà muốn tôi có một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu tốt đẹp mà một người mẹ ma, dù đã ra đi khi đứa trẻ mới lọt lòng, mà vẫn còn đau đớn. Tôi rút ra thêm mấy que nhang, châm lửa cắm vào trong bát hương, rồi lầm rầm khấn. Mong mẹ an nghỉ nơi chính suối, dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu, con sẽ luôn nhớ về mẹ. Mẹ ơi! Vừa rồi là tập truyện ma ngắn Mẹ Ma, tác giả Lê Tuấn Vũ. Số câu chuyện chúng ta thấy không có quá nhiều những tình tiết ghê rợn, ma quỷ hiện hình nhiều. Câu chuyện cứ đầm đầm nhưng mà mang một cái cảm xúc rất là xúc động về một cái tình mẫu tử, về một người mẹ dù bị chết oan, dù không được chăm sóc đứa con của mình sinh ra, nhưng mà trong suốt quá trình những năm tháng đó, bà vẫn luôn ra sức bảo vệ đứa con của mình. Câu chuyện rất là nhẹ nhàng, nhưng mà giàu tính nhân văn và cũng rất là xúc động. Cảm ơn Tuấn Vũ rất nhiều đã mang đến câu chuyện như thế này cho quý khán thính giả thưởng thức. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.